Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã từng biết đến rất là nhiều những cái hoàn cảnh khổ ở trong cái bối cảnh xã hội chế độ phong kiến, qua những tác giả xây dựng những hình ảnh rất là tuyệt vời, ví dụ như là Chánh Du ở trong tác phẩm của Hà Cơ, thằng Lý Đôn cũng ở trong đó, ví dụ như thằng Lý Thành đó, và rất rất nhiều những cái bối cảnh về những cái ngôi làng khổ sở bởi những cái tầng lớp xã hội phong kiến đàn và thực dân nó đàn áp. Người dân cực kỳ khổ đến nỗi một cổ ba chồng, mạng người còn thậm chí còn không đắt, không đáng bằng một con chó chúng nó nuôi. Vậy ngày hôm nay A Tụn sẽ tiếp tục đưa các bạn đến một cái ngôi làng cũng rất khổ, với những thằng Lý Trưởng, những thằng Bá Kiến, những thằng Chánh Tổng cực kỳ độc ác. Cái sự tàn ác của chúng nó đến cùng cực. Và như người ta đã nói rồi, cái gì thì cũng phải trả giá. Quả báo trước sau gì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay là muộn. Qua một cái tác phẩm của tác giả Trần Đan Linh, là một cô tác giả rất là quen thuộc, các bạn cũng đã được đi cùng với A Tụn đến với những cái tác phẩm của Trần Đan Linh mang đậm cái màu sắc trinh thám, những cái âm mưu cực kỳ khủng khiếp trong những cái công, những cái thương vụ làm ăn, ví dụ như là Người Điên Báo Thù, ví dụ như là, tự nhiên mình quên rồi, mình đã đọc 3-4 tác phẩm của Trần Đan Linh rồi, đều là những cái âm mưu khủng khiếp. Nhưng ngày hôm nay Đan Linh sẽ vẽ cho chúng ta một cái bức tranh làng quê rất đặc biệt. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là ở dưới ao nhà Lý Trưởng, cái làng này nó có cái gì? Thần giữ của, vàng bạc châu báu, hay là long mạch của cả làng? Qua bộ truyện Dưới Ao Nhà Cụ Lý, dựa trên nguyên tắc phong thủy của tác giả Trần Đăng Linh. Để ủng hộ tác giả Trần Đan Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trần Đan Linh, A Tụn có dán ở dưới phần mô tả của video, tương tác trực tiếp với Trần Đan Linh và đọc rất nhiều tác phẩm khác của Đan Linh, bởi vì cô bé này là một tác giả viết có lực viết cực kỳ tốt, với những tác phẩm cực kỳ chất lượng. Và để ủng hộ A Tụn, hãy donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 4 tập của truyện ma kinh dị Dưới Ao Nhà Cụ Lý. Người đời vẫn có câu chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão Lý Trưởng ở làng này nổi tiếng là người giàu có bậc nhất. Từ đời tổ tiên nhà lão đã thuộc dạng giàu đến nứt đố đổ vách, của ăn của để chẳng hết. Ấy vậy mà chẳng bao giờ lão chịu đưa tay giúp đỡ người nghèo, dù chỉ là một đồng một cắc. Giàu có là như vậy, nhưng lão cũng chỉ lại lấy duy nhất một bà vợ, sinh ra được hai người con, một nam một nữ. Ấy là bà Hồng. Nhưng ở trong thôn, ai ai cũng gọi bà là bà Lý, tức là vợ của cụ Lý. Bà Lý nổi tiếng ghê gớm và lại còn có cả cái máu hoạn thư. Cho nên là dù cho cụ Lý có thèm gái tơ hay là của lạ ở bên ngoài thì cũng chẳng dám năm thê bảy thiếp như là những ông tổng giàu có khác. Ấy thế nhưng mà đàn ông mà, hễ ở đâu có gái non mơn mởn là cụ lại cưa cẩm. Nếu như may mắn sơi được mấy cô em ấy thì cụ cũng phải chùi mép thật sạch, để cho mụ vợ cụ có phát hiện ra thì có mà nhừ đòn. Tuy trong làng của cụ, cụ nắm chức cao vọng trọng là thế, nhưng hồ đâu người ta nghe theo đó, về nhà là cụ chỉ có núp váy đàn bà. Bà Lý, vợ của cụ Lý, ho một tiếng là cụ khép nép y như là con chuột nhúng nước. Có một hôm, câu chuyện kể là cụ đang ngồi gọi gia nô tới trước mặt hỏi: Thằng Tí đâu? Lại đưa ông bảo coi. Thằng Tí khúm núm chạy lại hỏi ông chủ: Dạ, ông chủ có việc gì cần con làm? Miệng cụ vẫn đang ngậm cái tẩu thuốc, vừa hút vừa chậm rãi nhả ra những làn khói bàng bạc, cũng chẳng thèm liếc thằng Tí mà rầu mỏ: Lát nữa mày cùng ông đi vào trong xóm thu tô, tổ ra cái thứ dân đen cứ làm ông mệt mỏi, phải đi thu từng đồng. Lần này mà còn khất nữa, mày cứ cho người bỏ tù cả lũ chúng nó cho ông. Thằng Tí nghe cụ Lý nói vâng vâng dạ dạ, quay đầu đi thở dài. Cứ mỗi một lần cụ đi vào làng thu tô thu thuế, nhà nào mà chưa kịp đóng thì y như rằng là cụ gạ gẫm cưa cẩm con gái, hoặc thậm chí là vợ nhà người ta. Lần này có khi được phen cụ Lý bà lại đang vắng nhà, nhân cơ hội này cụ Lý ông tranh thủ đi sơi của lạ đây. Ấy nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ nó là phận kẻ ăn người ở, nào có dám lên tiếng. Lần này cũng chẳng biết là đến lượt nhà nào xui xẻo để cho cụ nhắm. Còn đang mải suy nghĩ thì bà Thoa cũng là người làm, lên tiếng. Tí, sao mày không ra đồng mà trông coi nhân công trông bà chủ, chứ mà để lát không thấy bày ngoài đấy, ông chủ ông dạy cho. Thằng Tí thở dài nhìn bà Thoa. Thì lát nữa cháu với ông chủ vào làng thu tô đó bà. Nghe thằng Tí nói, bà Thoa lại liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai không, đoạn ghé tai thằng Tí mà nói nhỏ. Này, thế ông chủ lại nhắm được con nào rồi vừa mắt rồi phóng? Tao là tao nghi lắm đấy. Bà chủ đi mấy bữa mới về. Hey, dê sổm như thế, dễ không làm mấy chuyện đó sao? Thằng Tí giật thót mình, đưa tay lên, xịt thật dài, ra hiệu cho bà Thoa đừng có nói. Ấy mà cụ nghe thấy. Bà nói vậy, ông chủ cũng cắt lưỡi bà ơi. Bà Thoa chép miệng. Ôi rằng, tao sợ gì? Chỉ khổ cho đứa nào đận này mà bị ông chủ nhắm trúng, rồi đúng là khổ sở. Hai người nhìn nhau thở dài. Có mỗi một lần mà cụ lén phén thì thằng Tí lại là người thu dọn. Bà Thoa chuẩn bị xách cái giỏ đi chợ thì cụ Lý lại gọi lên căn dặn. Thôi, thế nhà chẳng còn ai, thằng Phú thì đi học xa, con Hoa thì theo mẹ về ngoại, bà không cần đi chợ đâu. Tôi cho bà nghỉ. Đến khi nào bà chủ về, cơm nước cứ để anh Tí lo tôi được rồi. Ha. Bà Thoa vâng vâng dạ dạ. Ở trong lòng bà thừa biết là cụ đang nghĩ cái gì. Chẳng qua là cụ muốn đuổi khéo hết chúng nó để cụ dễ bổ bịch về. Vốn dĩ tính của Lý nhà này như vậy. Tuy là sợ vợ ấy, nhưng mà hễ mà cụ Lý bà mà không có nhà là cụ Lý ông lại giả cái thói trăng hoa bệnh hoạn. Ở trên đời này chắc là chỉ có cụ Lý bà mới chịu được cái tính dâm dê này của lão. Chứ mà tụi đàn bà con gái qua đêm với cụ Lý ông một đêm, có mà hôm sau có mà xách bướm chạy mất dép. Thấy bà Thoa tỏ vẻ nghi ngờ, cụ Lý dúi vào tay của bà vài đồng tiền lẻ, giả giọng ngọt nhạt. Đấy, thì ông cho mày ít tiền đi đường, vài bữa bà chủ về thì lại lên hầu ông bà nghe chửa. Bà Thoa vâng vâng dạ dạ không dám cãi. Cụ Lý nhìn thằng Tí hất hàm ra lệnh. Mày đi khóa hết cửa nẻo lại rồi đi cùng ông. Ấy vậy là hai thầy trò bắt đầu tất tưởi lên đường. Trời đã bắt đầu ngả về trưa, mặt trời đã đứng bóng. Cụ Lý cùng với thằng Tí và hai người làm bắt đầu khệnh khạng tiến vào sâu trong làng. Thi thoảng đi mệt quá, cụ Lý đứng thở hồng hộc, rút cái khăn từ trong túi áo ra lau mồ hôi ở trên trán. Cụ nhăn mặt nói với đám người làm. Tiền sự, trời với trả đất, sao bữa này năng kinh thế? Cứ thế này thì người cũng héo, chứ huống chỉ là lúa ma ngoài đồng à. Mấy người làm cũng chỉ dám gật đầu cho xong. Mồ hôi thằng nào thằng đấy nhễ nhại đến nỗi ướt đẫm cả cái lưng áo. Trời gần trưa nắng gắt, chẳng có chút gió. Cụ Lý với ba thằng gia nô đi tấp ta tấp tảnh vào bên trong. Cụ đưa danh sách cho ông Tí, đoạn nói: Mày mở danh sách ra xem, nhà nào cần ghé đầu tiên, ông đã liệt kê cả rồi đấy. Thằng Tí mở ra nhìn ở trên đầu danh sách là nhà ông Toàn. Nhà ông này ở ngay đầu làng, cả bọn liền kéo nhau sang bên đấy. Vừa tới đầu cổng, ông Toàn đã chạy ra niềm nở. Ôi, cụ Lý đến nhà tôi chơi đó hả? Ôi, quý hóa quá à. Cụ Lý vừa trông thấy ông Toàn liền nhếch mép đoạn cười khinh bỉ, một tay cầm cái tẩu thuốc đưa lên miệng hút, tay còn lại cầm cái gậy chỉ vào mặt ông Toàn. À, thằng này lão, cứ ngang hàng với mày mà mày dám nói vậy à? Ông lại trả gô cổ lũ chúng bày bây giờ. Không nói nhiều, đóng tổ cho ông rồi ông để yên cho mà xong. Ông Toàn thấy vậy liền quỳ lại dập đầu van xin. Ấy thế nhưng mà cụ cũng chẳng mảy may thương tình. Nhìn ông Toàn, cụ giận dữ. Người đâu, vào nhà lục soát ông xem, để xem hôm nay nó có chịu đóng hay không. Hai thằng người làm dạ một tiếng to lắm, cầm hèo xông thẳng vào nhà lục tung đồ đạc. Tìm mãi chẳng thấy cái gì, chúng nó quay ra nhìn cụ, lắc lắc đầu. Ông Toàn bị cụ Lý phang cho mấy cái ba ton, sau đó dí vào trán của ông Toàn mà rít lên. Hôm nay ông tạm tha cho được, hai bữa nữa mà ông quay lại mà không có thì mày biết tay ông nghe chưa. Ông Toàn run run rẩy rẩy gật đầu cảm ơn rối rít. Sở dĩ hôm nay cụ không có làm lớn chuyện là vì trong đầu cụ cũng có lộ trình, có tính toán cả. Lần này người mà cụ muốn nhắm tới là nhà cô Lụa. Cô Lụa quá chồng hơn năm nay nhưng vẫn cứ ở vậy nuôi thằng con trai nhỏ. Cô tuy xuất thân cơ hàn nhưng được cái đẹp lắm, da trắng mịn, cặp ngực căng cứng, trông phập phà phập phồng, khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng rẻo ở nước dãi. Cụ Lý nhà mình cũng không có ngoại lệ. Cụ thèm muốn em Lụa từ lâu nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Nay đến dịp tốt để cụ hành động. Bước trên con đường thơm đầy mùi rơm rạ, cụ nghĩ về cơ thể của em Lụa mà trong lòng nâng lâng khó tả lắm. Đi một hồi đến cái cổng nhà ấy, cụ tắt tẩu thuốc cho vào trong túi áo, sửa lại quần áo chỉnh tề rồi mới đạo mạo mà bước tới. Thấy Lụa đang hì hục khom người cào lúa, cụ đột nhiên từ đằng sau tiến tới giở trò sàm sỡ. Tay cụ vỗ mông Lụa đánh bép một cái, tay kia luồn thẳng vào dưới lớp áo màu nâu cũ kỹ của Lụa, lần mò lên cặp ngực căng, miệng cười hề hề khoái chí. Lụa không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng thật to. Buông tôi ra! Cụ Lý cười nham nhở, rụt tay lại, giả cái giọng bỡn cợt. Lụa đấy à? Là ông đấy. Hôm nay ông tới thăm em hả? Cô Lụa sợ hãi, đưa cái khăn ở trên đầu xuống che lấy cổ, miệng lý nhí. Dạ, dạ, cụ Lý, cụ tới đây làm gì? Cụ Lý đưa tay lên về về cái ria mép, cười xòa. À, nợ ông, thì cứ vậy có gì, thì ông mới được qua thăm Lụa sao? Tôi, cụ nếu như mà hôm nay thu tô, thì nhà cháu chưa có. Xin cụ thư vài hôm, mẹ lúa khô cháu gọi người bán rồi đem tiền qua cụ. Thấy nói ngọt không xong, cụ Lý bắt đầu nạt. Mấy hôm nữa là khi nào? Cụ thương tình Lụa mấy phần, cụ không làm căng. Quá tam bà bận, lần thứ ba mà Lụa chưa có. Đến lúc ông phải ăn nói làm sao mới mụ vợ ở nhà. Cô Lụa hoang mang, vội chộp lấy tay của cụ Lý mà năn nỉ. Xin ông, nhà cháu mẹ quá con côi, xin ông thử cho vài bữa. Cụ Lý thấy Lụa nắm tay mình thì sướng lắm, vỗ nhẹ nhẹ vào cái bàn tay ấy. Thế ông thương tình, ông tính thế này, em xem, em qua nhà cơm nước cho ông mấy ngày, số chả là con vợ nó đang về quê, cho nên có mình ông, em qua nấu cơm giặt giũ cho ông 2 ngày thì ông xóa nợ cho, rồi vẹn cả đôi đường á. Cô Lụa rụt tay lại, nghe cụ Lý đưa ra điều kiện cô thấy hoang mang lắm. Tính của cụ như nào thì cả cái làng cái tổng này ai mà không biết. Ngộ nhỡ mà qua ấy, cụ mà giở trò đổi bại, cô còn đâu mặt mũi mà sống tiếp. Thế nhưng nếu như không nghe, cụ chủ dập đánh đập cho. Nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng đành phải liều một phen. Thôi được, nhà cháu chỉ lo cơm nước giặt giũ, nhà cháu còn con nhỏ, buổi tối nhà cháu xin về. Cụ thấy như vậy có được không? Thì cụ xem bao giờ cho cháu bắt đầu làm việc. Cụ Lý thấy vậy thì híp mắt vui sướng trả lời. Được chứ, Lụa nói sao ông nghe vậy. Bắt đầu ngay ấy. Ấy vậy là cô Lụa đành ôm con sang gửi hàng xóm, rồi lẽo đẽo đi theo cụ Lý về nhà. cũng chẳng biết cái số của mình ra làm sao nữa. Nhưng ở trong cái hoàn cảnh này thì cô làm gì còn lựa chọn nào khác. Nuốt nước mắt vào lòng, cô thầm nghĩ, thôi thì cũng phải nghiến răng mà sống, có khổ thì cũng phải nghiến răng mà sống vì con, chứ biết làm sao đấy. Điền sau lưng của cụ Lý, ngửi mùi mồ hôi ở trên người cụ tỏa ra, làm cho cô lụa muốn ói. Lão này vừa béo vừa lùn, lại còn thêm cái mùi mồ hôi đặc biệt trên cơ thể, thì quả thật là chẳng ai ngửi nổi. Thế nhưng lão hãnh diện lắm, bởi vì là cụ Lý mà, chức quyền và độ nhiều tiền thì nhất nhì cái tộc này. Thi thoảng cụ Lý lại quay lại liếc nhìn lụa, ánh mắt dâm tà, làm cho cô lụa hoang mang lắm. Đi mãi cũng đến nơi, ấy chính là cái ngôi nhà to nhất ở ngay chính giữa đầu làng. Nhà cụ Lý giàu có tiếng ở vùng này, ngôi nhà ngói khang trang, ở bên phải có căn chòi bằng gỗ lim mát rượi. Lụa đoán ấy là cái chỗ mà dùng để cho tiếp khách nhậu nhẹt. Nhìn nhà chính tuy không còn mới, nhưng chắc chắn rộng rãi và sạch sẽ. Phải rồi, nhà cụ thuê biết bao nhiêu là gia nô, nuôi biết bao nhiêu là kẻ ăn người ở. Đến cả cái chức lý trưởng mà cụ còn mua được, thì huống chi là cái chòi gỗ. Đang mải nhìn xung quanh, thì cụ Lý cất tiếng. Lùa, lại đây làm giúp ông cái này. Nhìn cái khuôn mặt béo đến lúng lính, nổi mọng cả lên, ai mà ưa cho nổi. Ấy thế nhưng mà cô đang qua làm công, cũng đành phải miễn cưỡng vâng dạ. Dạ, là cụ có gì sai bảo cháu? Cụ Lý cười đều, nói như là kiểu giận hờn với lụa vậy. Ê, nỡm mà, lụa nói chuyện với ông, nghe cứ như là người xa lạ. Ê, làm anh đau lòng chết đi được. Cụ Lý bỗng nhiên đổi cách xưng hô. Lụa thật ra cũng chỉ hơn con gái của cụ có 3 tuổi. Thế nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải lấy chồng sớm, tuy đã làm mẹ ấy nhưng vẻ đẹp mặn mà trời ban lại giúp cho lụa lại càng cuốn hút. Nghe lão gọi mình bằng em, cô giật mình. Cô cố lấy vẻ bình tĩnh mà hỏi lại. Cụ cần gì nhà cháu? Cụ cứ nói đi. Người ta đi nắng đầy mồ hôi, ngứa ngáy khó chịu quá. Ê, em đi lấu ấm nước, bê vào phòng, lau người cho người ta nhé. Nói xong, cụ Lý nhìn hất hàm thằng Tý. Thằng Tý biết ý cũng chỉ chẳng dám ở lại, ậm ừ sau đó, liền bảo là đi ra ngoài đồng, xem người ta gặt lúa. Lụa dạ dạ vâng vâng, vào bếp lấy cái siêu ra giếng múc nước, rồi xách vào bên trong nhóm lửa. Nhìn ra khoảng vườn rộng, trái cây ăn chĩu quả, nước miếng ừng ực. Từ bé đến lớn, nhà nghèo, làm gì có tiền mua trái cây. Nay đến nhà của cụ Lý thấy trái cây chín mọng, nhìn mà thèm. Cô cũng chỉ ước hái được một giỏ, mang về cho thằng cu. Thằng bé thích ăn trái cây lắm. Thế nhưng chắc đây cũng là mơ ước xa xỉ lắm. Ở trong căn buồng của cụ Lý, trên cái giường đã được trải sẵn một chiếc chăn bông dày. Trời mùa hạ nắng như đổ lửa, ấy nhưng cụ quan niệm rằng là nằm như thế cho nó êm. Thời xưa thì làm gì có điện với lại quạt, ấy vậy mà tính cụ ẩm ương chẳng giống ai. Nhiều khi là cụ Lý bà nói mãi, cụ cũng chẳng chịu cất cái chăn đi. Nói mãi cũng chán, thành ra cụ Lý bà đành để cụ Lý ông thích làm cái gì thì làm. Biến thái hơn, đêm nằm ngủ, cụ Lý chẳng bao giờ mặc quần. Đôi khi lên cơn là cái của nợ ấy cứ căng phòng cuồn cuộn. Cụ Lý bà ở mãi, thành ra cũng quen. Biết lụa một lát nữa, lau người, cho nên cụ chủ động cởi phăng hết quần áo nằm trên giường, che một nửa cơ thể dưới bằng cái áo hôi hám mới cởi ra. Vừa đặt lưng xuống, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh được ôm cơ thể mỡ màng trắng muốt của cô lụa, ngửi mùi da thịt thơm phức. Chắc là nó sẽ khác, nó sẽ hấp dẫn hơn gấp trăm lần cái cơ thể núng liếng mỡ của vụ mụ vợ mình. Mới có nghĩ như vậy thôi mà cụ Lý đã ngây dại, đang tưởng tượng ra cảnh đang ôm hôn cô lụa. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa gọi. Dạ, nước xong rồi, nhà cháu đem vào được chứ ạ? Cụ Lý nói vọng ra thật khẽ. Vào lau người cho người ta đi. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Lụa bước vào, thấy lão Lý nằm trần như nhộng ở trên giường. Bên dưới che mỗi cái áo mỏng, còn để lộ ra cái đùm của Quý đang căng cả lên. Cô ngại quá, quay đi. Dạ, cụ mặc quần vào đi. Cháu, nhà cháu. Lão cười nhếch mép. Ê, nắng, em cứ như thế, có phải chưa nhìn thấy của này bao giờ? Cụ mặc vào đi, nếu không cháu về đi. Vẻ mặt đang vui bị câu lụa nói làm cho tụt hứng. Cô đại cái quần mặc vào. Lão vùng vằng nói bằng vẻ tức giận. Thế được chưa? Ông nói ngọt mày không nghe, muốn ông dùng bạo lực hả? Lại đây lao cho ông. Lụa thấy lão bắt đầu đổi tính đột nết thì chột dạ sợ. Ai mà biết lão điên lên thì sẽ làm gì mình. Nhìn khép nép, cô đi lại gần, đặt chậu nước lên cái ghế ở gần đầu giường. Những cái khăn bông nhỏ vắt nước xong rồi bắt đầu lau người cho lão. Chạm đến đâu thì lão sướng nhơn đến đó, thi thoảng lại uốn éo gọi tình. Nhìn lão cởi trần, một đống thịt nhăn nheo trông thấy tởm, da thì ngăm ngăm đen đen, bẩn bẩn đến sợ. Lão nhìn mặt cô rồi đưa đôi mắt từ trên cổ dừng lại ở cặp ngực căm cứng đang thở phập phồng. Lão bây giờ đang thèm, thật sự là thèm lắm, thèm muốn cởi cái áo kia ra, thèm sờ cái cặp ngực ấy đến chảy cả nước miếng. Lau hết khúc ở tay, cô lụa bắt đầu lau ở phần dưới. Lần này không thể kiềm chế được cái cơn dục vọng của mình. Lão bật dậy, chồm lên đè bật lụa ra giường, hai tay giật tung cái áo để lộ ra cặp ngực trắng ngần ngẫn. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cứ thế lão úp mặt vào ấy mà hôn nấy hôn đẻ. Cái cơ thể đổ sổ ấy phải đến 80 kg, đè lên cơ thể nặng có 47 kg thì sức đâu mà chống. Hoảng hốt, cô cắn một cái thật đau vào tay của lão rồi lấy sức đạp lão xuống đất. Lão kêu lên một tiếng, cô ngã đập mông xuống đau đớn. Đang trong cơn điên, lão đứng phắt dậy, không để lụa có cơ hội thoát thân. Lão lấy sợi dây mà lão hay quấn ngang thắt lưng mỗi khi đi ra ngoài, dùng sức để kiềm chế cơ thể của lụa, bẻ ngược đôi tay của cô ấy lên trên đầu, cột lại. Lụa ú ớ kêu lên. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Đáp lại lời kêu cứu đấy là ngôi nhà vắng lặng. Trời đã bắt đầu chuyển mưa. Nghĩ tới con, nghĩ tới thóc vẫn còn đang phơi ngoài sân mà cô ứa lệ. Buộc tay khống chế được cô lụa xong, lão cởi phăng cái quần mình đang mặc, rồi sau đó nhồm nhòm xé tan bộ đồ ở trên người của lụa. Sợ lụa kêu, hàng xóm nghe động tĩnh, lão nhét luôn cái áo vừa cởi vào trong miệng của cô. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của người quá phụ trẻ. Lão xông vào cô như một con thú hoang, cứ thế hành hạ cơ thể gầy yếu đến tội. Chẳng mấy chốc, người của lụa bầm dập đầy vết cắn. Cặp ngực đẹp cũng bị lão cắn cho muốn nát. Không dừng lại đó, lão còn dùng roi liên tục quất vào người cô để cho nó rớm máu. Hành hạ chán chê, lão đâm thẳng cái ấy vào giữa hai chân của cô mà nhấp lên từng nhịp run rẩy. Lụa nghẹn ngào, chỉ có biết trợn mắt nhìn chằm chằm. Trời đã bắt đầu nổi gió ù ù, mây đen giăng kín. Trong phút chốc, những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi. Một lúc sau, sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đùng như là giận dữ. Ấy thế nhưng ở trong căn buồng này, cụ Lý nhà ta vẫn cứ hoạt động nhịp đều đều. Xong cơn tình ái, lão nằm vật ra ngủ, để mặc lụa nằm bẹp đó trong đau đớn tủi nhục. Cô cũng chẳng còn sức đâu mà vùng dậy chạy nữa, cơ thể đã mất hết sức lực. Đôi mắt mệt mỏi chịu nặng, cô cứ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh là cơ thể trần truồng của cụ Lý đang ngáy khò khò. Cứ như vậy cho đến tận nửa đêm, choàng tỉnh. Bên cạnh, lão nhận ra vẫn là lụa. Ngoài trời mưa gió còn chưa tạnh. Lão nghĩ, sao mưa này kéo dài thế? Nhìn lụa, lão lại hứng muốn làm thêm một hiệp nữa. Bất giác, cánh cửa sổ bị bung chốt, đập rầm rầm vào tường. Lão chồm dậy chạy ra với lấy cánh cửa thì ơi thôi. Ở bên ngoài gốc cây na cạnh cái giếng, lão giật thót mình khi thấy một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng rách te tua. Những vết rách còn dính máu đỏ lòm lòm, khuôn mặt trắng bệch, tóc tai thì rũ rượi, đang đứng nhìn vào đây chằm chằm. Sợ quá, lão lùi lại xém chút nữa ngã ngửa. Lão run như cầy sấy, miệng không nói lên lời. Ôi trời ơi, mà còn nụ, còn nụ, mày chết lâu rồi mà, mày cút mẹ mày đi, không ông đánh chết mẹ mày. Ấy thế nhưng cái bóng trắng ấy dường như không có nghe lời lão hăm dọa. Nó cứ thế lượn về phía cửa sổ, bay là lả. Nó dí cái đầu bù xù vào sát cánh cửa sổ nhìn cụ Lý. Hoảng hốt, lão chạy lại gần giường, lượm vội sợi roi mây, cứ thế mà vụt chan chát về phía ấy. Cái bóng kêu rú lên rồi biến mất. Lão thở hồng hộc, quay sang nhìn lụa. Ở bên ngoài trời mưa bão bùng. Lão leo lên ôm lấy lụa, nằm ngủ cho đỡ run rẩy sợ. Lão cũng chẳng còn hứng thú gì chuyện đó nữa, bởi vì lão vừa nhìn thấy hồn ma của cô nụ. Trời tảng sáng, cụ Lý giật mình tỉnh dậy vì tia chớp xẹt qua người của lão. Quả bên cạnh thì không thấy lụa đâu. Lão chép miệng tự nói một mình, chắc tạnh mưa rồi. Và lát nữa kêu tí đem dạ lúa sang, coi như tao bố thí cho mẹ con nhà nó. Trời còn chưa sáng hẳn, mưa vẫn tí tách rơi. Tự dưng cụ Lý thấy sôi nôn nao ở trong lòng. Thế nhưng cái nỗi nôn nao ấy là gì thì chưa nghĩ ra. Cố du mình vào giấc ngủ để chờ trời sáng. Thế nhưng hễ cứ nhắm đôi mắt lại thì lại thấy khuôn mặt của con nụ. Bực mình, cụ Lý ngồi dậy, miệng chửi đồng. Mẹ mày, chết mẹ mày từ lâu rồi mà còn về ám ông. Vài bữa nữa ông tìm thầy về ông chị mày, xem mày còn dám hành hành không. Mày cứ chờ đấy. Vừa mới lầu bầu chửi dứt lời thì một cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào. Gió mang theo cái hơi mưa ẩm ướt đến buốt giá, tê tái cả người. Gió thổi qua ô cửa lùa vào bên trong, giống như là có ai đó vừa mới bay qua đó đi lại quanh đây vậy. Cụ Lý cảm giác run rẩy, dường như những lời mình vừa nói, hồn ma của con nụ có thể nó nghe thấy cả đấy. Hồn của nó còn chưa siêu thoát, hình như vẫn còn hiện hữu đâu đó ở trong cái ngôi nhà này. Cụ Lý đứng dậy tìm cái tẩu thuốc quen thuộc, ngồi trầm ngâm rít thuốc, lại nhớ đến cô lụa. Từ trước tới nay, chưa có cái người đàn bà nào làm cho cụ nhớ nhung đến như thế. Nhớ lại trận mây mưa đêm qua mà vẫn còn tiếc nuối. Ước gì bây giờ lại được ôm lấy cô lụa thêm một lần nữa. Chứ mà hai ngày nữa mụ vợ về rồi thì biết bao giờ mới được chạm vào cái làn da thịt tươi mát ấy. Nghĩ đến đây, cụ Lý vỗ đùi đen đét lẩm bẩm. Đúng rồi, nó hứa giúp mình hai ngày cơ mà. Vẫn còn ngày mai với đêm mai nữa. Nọ ơi nọ, em là của ta. trời đã sáng hẳn. Cụ Lý ngồi ở ngoài cửa, cả nhà đã đi vắng hết, chẳng còn ai. Thằng Tí thì mất dạng từ bao giờ, đang ngồi châm lửa vào cái tàu thuốc thì loáng thoáng ngoài cổng nghe tiếng thằng Tí gọi thất thanh: "Ông ơi, ông ơi!" Cụ Lý ngồi nghe tiếng thằng Tí gấp gáp thì quát lên: "Mày có cái chuyện gì mà cứ như cháy nhà thế thế?" Thằng Tí chạy như ma đuổi về hướng của cụ Lý. Cụ vẫn cay tay cầm tàu thuốc, miệng nhả ra khói như rồng bay phượng múa. Thằng Tí hồng hộc dừng lại, nói dứt quãng: Con bực quá, cụ quát lên: "Tổ cha mày, có gì từ từ nói, trời sập có ông đây chống sợ cái mẹ gì." Đứng một lúc, thằng Tí lấy lại bình tĩnh: "Ông ơi, ông hỏng rồi, con lụa. Con lụa làm sao? Hả? Từ từ nói ông xem nào. Ông ơi, con lụa nó treo cổ tự tử trên cây ổi rồi." Nghe thấy như vậy, cụ Lý giật thót mình, xém chút nữa đánh rơi cả cái tàu thuốc ở trên tay. Đêm qua, lão vừa bắt lụa về ép ngủ để trừ nợ, ấy vậy mà sáng nay nó lại tự vẫn. Tự dưng, cụ Lý thấy hoang mang ở trong lòng. Nếu mà mụ vợ mụ biết được lão ăn nằm với người đàn bà khác, thì có mà mụ xé lão ra thành trăm mảnh. Cả cái làng này ai mà còn không biết cái tính hoạn thư của bà Lý. Đi đứng không yên ở trong nhà mà không nghĩ được ra cách gì thủ tiêu cái xác. Chợt nhìn ra cái ao cá ở ngoài vườn, lão ổ lên một tiếng, đoạn gọi thằng Tí: "Tí, Tí ơi, mày làm cho ông chuyện này, xong việc ông thưởng hậu." Thằng Tí lấy làm lạ, bình thường cụ Lý nổi tiếng keo kiệt, bữa nay tự dưng lại thoáng thế. Như vậy chắc chắn là phải làm cái việc gì khủng khiếp lắm thì mới thoáng như vậy. Thằng Tí tò mò: "Là việc gì ông chủ?" Nhìn xung quanh, sau đó ghé tai thằng Tí mà thì thầm: "Mày chặt cái xác con lụa ra, đem mà luộc mềm, gỡ thịt đổ xuống ao cho cá nó rỉa. Còn bộ xương mày đem nấu cao, tí nữa tao mang lên huyện biếu lão chánh tổng. Như vậy có mà thần không biết quỷ không hay, ai mà biết con lụa ở đâu hả?" Thằng Tí nghe đến đây thì run lẩy bẩy. Nó cũng chẳng ngờ là cụ Lý vừa biến thái lại vừa độc ác, đã cưỡng hiếp con người ta đến nỗi người ta phải tự vẫn, giờ chết cũng không được toàn thây. Nhớ lại trước đây, con nụ cũng chết khổ chết sở như thế. Lần này cụ Lý lại nghĩ ra cách độc ác hơn, làm người ta nghe đến giận cả người. Thằng Tí lắp bắp: "Ông ơi, ông tha cho con, ông ra mà ngoài vườn mà xem, sợ lắm. Ông nhìn cái xác đó đu đưa trên cành cây, cái lưỡi thẻ ra đến cả tấc, cái mắt thì trợn trừng trừng. Lạy ông tha cho con vụ này ông ơi." Cụ Lý đập tay xuống bàn, cầm cái gậy chỉ vào mặt thằng Tí: "Tổ cha mày, mày có ngày hôm nay là ông mà mày cho, ít nữa hết nhiệm kỳ lý trưởng. Ông còn muốn làm to hơn, nếu không che giấu chuyện này thì làm sao mà ông lên chức được." Thằng Tí chắp tay người run bần bật, không làm cũng không xong, nó đành phải nghiến răng theo lời của ông chủ. Đứng dậy định quay đi thì bị lão gọi giật lại: "Này, nhớ làm kín kín, một mình mày làm thôi, đừng cho người thứ ba biết. Không ông cho mày chết, cả nhà mày rũ tù." Thằng Tí gật đầu đi ra vườn đến chỗ cây ổi. Nó lấy dao leo lên cây ổi cắt sợi dây thừng mà cô lụa treo cổ. Xác của cô lụa rơi đánh bịch xuống đất, người cứng đờ như khúc gỗ. Khuôn mặt của cô trắng bềnh bạch, lưỡi thè lè, đôi mắt còn đọng máu ở khóe mi. Thằng Tí không cả dám nhìn. Cứ thế, nó lôi xác cô lụa vào trong giếng, nó dùng rìu chặt từng bộ phận. Ngồi ở trong nhà, ngó ra ngoài, ấy thế mà nghe tiếng thằng Tí chặt thịt, mà cụ Lý cũng gai hết cả người. Xong xuôi, thằng Tí lấy cái song to mà hồi Tết dùng để luộc bánh chưng, nay đem ra để luộc thịt người. Nổi lửa, nấu độ 3-4 tiếng đồng hồ, thịt đã muốn rã ra trong song. Ấy mà cái mùi thịt người lúc mà luộc lên nó cứ gây gây, nghe đến sợ, lợm giọng. Thằng Tí gớm quá, chạy ra bụi cây nôn thốc nôn tháo. Mấy con chó to mà cụ Lý nuôi ngửi thấy mùi thịt lại cứ bu đến thè lè lưỡi ngoáy đôi. Thằng Tí vớt ra từng khúc, dùng dao lóc hết thịt lại, chỉ còn để lại xương. Đến bây giờ cụ Lý lại tiếp tục nghe cái tiếng dao thớt xì xoẹp đấy, cũng lại tiếp tục thêm một cơn rùng mình nữa. Nhìn mấy con chó liếm mép thèm thịt đến tội, thằng Tí quăng một miếng thịt luộc trắng tinh, bảy chó lao vào sâu xé. Thoáng một chút chỉ còn lại cái đầu lâu trong song, chưa kịp lóc thịt. Đúng lúc ấy, thằng Hào chạy từ ngoài cổng vào hô: "Ông ơi, bà về đến đầu ngõ rồi ông ơi." Nghe thấy thằng Hào hớt hải, thằng Tí đang cầm cái rìu trên tay xém chút nữa rơi xuống đứt cả chân. Hoảng hốt luống cuống, nó không biết làm gì với đống xương ngổn ngang. Còn chưa kịp gom lại, thằng Hào chạy đến, nhắm mắt cúi đầu thở hồng hộc đứt quãng: Anh Tí ơi, anh Tí, bà về rồi." Mặt thằng Tí tái mét, không phải nó sợ bà chủ, mà nó sợ thằng Hào biết là mình đang luộc thịt người, lóc thịt người, lại la ó ầm ĩ lên. Nếu như vậy, cụ Lý có khi sẽ lột cả da mình luôn cho bầy chó. Còn chưa kịp giả nhời thì thằng Hào mở mắt. Ngay khi nhìn thấy cái đầu người nằm ở trong song, tóc tai bị luộc mềm rớt ra từng mảng, khuôn mặt nhão nhoét đến kinh tởm. Từng thớ thịt ở trên mặt đã đện chóc ra, lộ ra cả cái đầu lâu trắng hêu hếu. Thằng Hào ngã bịch xuống đất, líu lưỡi, mắt trợn tròn, run cầm cập. Thấy thằng Hào run sợ, Tí nhanh chóng gom đống xương vào trong cái bao. Mấy con chó đang đứng liếm mép thèm thuồng cái đống thịt ở trong giỏ. Thằng Hào nhìn đống thịt lại càng kinh. Mãi một hồi lâu sau nó mới lợm ngậm miệng nhìn thằng Tí: Anh Tí ơi, thế này là thế nào? Xác của ai đây anh Tí ơi?" Thằng Tí trả lời tỉnh bơ: "Xác con lụa đấy. Chiều hôm qua nó bị ông chủ hiếp, nó nghĩ quẩn, đêm qua nó tự tử." Thằng Hào nghe thấy mà đái cả ra quần. Nó cũng không ngờ là thằng Tí lại dám phanh tay xẻ thịt người ta tàn nhẫn như thế. Thế là thằng Hào hoang mang, thằng Tí lượm cây rìu đi lại chỗ thằng Hào, dí cây rìu sáng loáng vào cổ thằng Hào, trợn mắt hăm dọa: Mày hé răng nửa lời thì người nằm trong song này không ai khác tiếp theo là mày đấy, rõ chưa?" Thằng Hào trợn tròn mắt, mồ hôi đổ ra như tắm. Thằng Tí nữa nó dậy thúc giục: Mau phụ tao khiêng cái đống xương này ra ao cá, bà về bây giờ đi." Hai thằng hì hụi khiêng bao xương của cô lụa ra ao cá ngoài vườn, hì hục lội xuống bùn vét cái hố ở giữa ao trước khi thả cái bao xương xuống. Thằng Tí còn bỏ thêm đá bởi vì sợ nổi lên mặt nước. Dìm xong, hai thằng hốt bùn mà đổ vào. Còn đang loay hoay thì ở trên bờ có tiếng quát lớn: "Này, chúng mày làm gì dưới ao cá đấy?" Hai thằng giật thót mình kêu lên. Thế nhưng khi quay lại nhìn thì hóa ra chính là cô chủ, là con gái của ông Lý. Cô tên là Yến. Cô này đẹp nhưng tính tình chanh chua không khác gì mẹ. Hai đứa nhìn cô chủ nở nụ cười cầu tài: Cô về. Chúng con đang vớt vét bùn ở ao cô ấy." Dạ đúng. Ông bảo chúng con đi nạo bùn ao để chuẩn bị thả thêm lứa cá giống cô ấy." Nhìn hai thằng người ở lấm lem bùn đất bẩn thỉu, Yến bĩu môi khinh bỉ: "Không, đúng là cái lũ bẩn hàn thì cơ cực. Xong việc mẹ ta bảo vào hỏi chút chuyện đấy, nhanh lên." Cả hai gật đầu. Cô Yến nói xong đi vào trong nhà. Thằng Hào vốn dĩ ghét cô Yến lắm, nếu như không phải là con gái của cụ Lý thì nó đã cho ăn vải bà tai từ lâu. Cái tính còn rành còn hỗn láo. Nhìn mẹ, còn rành văn mũi chưa sạch, ỷ là con địa chủ mà vênh mặt khinh người. Em thề với anh có ngày em thịt nó, để cho nó rên ư ử thay vì cứ ngoan ngoắt thế này. Thằng Tí liền gõ đầu một cái: "Thôi, mày làm mẹ mày đi, vạ miệng." Ở trên nhà, cụ Lý thấy vợ về tươi cười đon đả ra cửa đón. Con lụa chết mà bà Lý về đúng lúc. Dù sao chiều qua, cụ cũng được trận mây mưa nhớ đời. Thấy mặt của vợ sầm sì, cụ hỏi: Ê, làm sao thế? Ai dám chọc giận vợ Lý trưởng? Để tôi cho nó biết tay. Bà Lý không thèm nhìn chồng, đi phăm phăm vào trong nhà, ghé xuống cái bàn uống nước. Cụ Lý nhìn mặt vợ giận dữ, chắc có khi phải có gì đó khủng khiếp lắm. Sống với nhau mấy chục năm, cụ hiểu bà ấy hơn ai hết. Nhấp ngụm nước, rồi sau đó cụ bà mới chậm rãi: Tôi đang nghe tụi nó đang bàn tán om sòm lên bên kia kìa. Ấy thế mà ông còn ở nhà thảnh thơi à? Có ngày bọn ra đường, bọn dân đen nó hành cho vuốt mặt trả kịp kia kìa. Cụ Lý ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu gì, Lý bà lại nói: Đấy, ra mà xem. Ê, bà nói cái gì? Tôi có làm gì đâu. Tôi sợ thằng mẹ nào. Thằng nào nói liên thiên, chứ mà tôi chả cắt lưỡi gì. Cụ nói to như vậy, cốt là để chứng minh mình vô tội. Lý bà lườm nguyết chồng một cái, lại tiếp: Sáng qua đi chợ tỉnh, nghe mấy mụ vợ của mấy ông tổng trên kháng nhau, đợt này bầu lại chức lý trưởng, giao cho người khác đấy. Cụ Lý tức giận đập bàn đứng phát dậy: Mẹ, đứa nào dám cắt chức ông? Ông cho chúng nó ăn ngập mồm mà lại cấu kết với nhau, định giáng chức ông à? Tưởng chơi xỏ Lý lại mà được à? Trời đi. Lý bà chép miệng: Nhưng ấy mới chỉ là lời đồn thôi, sự việc cụ thể thì chưa biết là đứa nào nói. Ê, thế bà còn nghe được gì không? Cụ hỏi như vậy, cốt là sợ vợ biết được chuyện, cụ đưa con lụa về nhà. Lý bà lắc đầu, sau đó cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Như nhớ ra điều gì, Lý bà quay sang: À, tôi có nghe nói đợt này người ta tranh chức lý trưởng với ông chính là lão giáo người thôn mình đấy. Cái gì? Là lão giáo? Là lão Phúc dạy chữ quốc ngữ ở cuối làng phòng? Thì lão Phúc chứ ai, chứ ông tưởng làng này nhiều lão giáo lắm mà. Nghe vợ nói xong, cụ Lý biến sắc, đôi mắt nhíu lại, đưa tay về rìa mép, mồm lẩm bẩm: Nếu mà là lão Phúc, ông đây dẹp đường trước, kẻ nào gắn đường quan lộ của ông, đưa đi phải chết. Chết ngay. Mẹ nó chứ, vô vẩn thật. Ông mà không gầm lên, chúng mày lại tưởng ông là mèo à? Ông đây là hổ, ông sẽ là hổ đấy. Lằng nhằng à, ông ăn thịt cả cái làng này chứ chả chơi. Thằng Tí thằng Hào làm xong nhiệm vụ, ấy vậy là cô lụa mãi mãi phải nằm ở dưới đáy ao lạnh lẽo. Mấy ngày hàng xóm không thấy cô về, họ đồn thổi là cô bỏ nhà bỏ con đi theo trai. Chỉ tội cho thằng cô mới hơn 3 tuổi, mồ côi cha, bây giờ cũng lại mồ côi luôn cả mẹ. Bà ngoại nó phải đón cháu về chăm, nhờ người này người kia nghe ngóng tin tức về con gái. Cụ Lý đã có thể ăn ngon ngủ yên khi hay tin đồn là cô lụa bỏ làng theo trai. Cứ như vậy thì lại càng tốt, ít ra cũng chẳng ai nghi ngờ cụ. Buổi chiều, cụ gọi anh Tí đến, nói chuyện thì thầm: Mày làm sạch sẽ gọn gàng rồi chứ? Dạ, bẩm, ông yên tâm, con xóa sạch dấu vết rồi. Cụ gật đầu hài lòng, rút trong đai quần ra cái túi tiền, đưa cho ông Tí: Phần của mày đây, ông thường hậu hĩnh cho mày làm việc đâu ra đó. Chứ mà mày nhớ, hé ra nửa lời, ông cắt cổ nghe chưa? Thằng Tí thấy tiền thì sáng mắt, vâng dạ liên tục. Sau cái trận mưa gió mấy đêm nay, thì thời tiết mát mẻ hơn. Buổi tối ăn cơm xong, bà Thoa đang ngồi tình hình rửa bát ở ngoài sân giếng. Bỗng nhiên, bà nghe loáng thoáng đâu đó, chừng như là có tiếng khóc. Bà Thoa dừng lại, vảnh tai lắng nghe, thì là có tiếng khóc thút thít ở bên cuối vườn. Đúng là tiếng khóc thật. Ai đấy? Thế có cần gì? Sao không vào nhà mà lại ngồi tu lu ở đấy mà khóc thế? Ai đấy? Ấy thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tiếng khóc cứ lúc trầm, lúc bổng, ma mị, lúc xa lúc gần. Bà Thoa cố gắng lắng nghe xem có ai đó trả lời không, nhưng mãi chẳng thấy gì. Bà cúi người xuống tiếp tục rửa bát. Trời oi nóng, bà Thoa nhìn trong chậu nước dưới ánh trăng mờ ảo. Bỗng nhiên loáng thoáng xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Mặt mày thì sưng phình lên như là người chết trôi. Ấy thế nhưng mà vẫn đang nhìn mình chằm chằm mà nhoẻn một miệng cười, làm cho bà Thoa tê tái hết cả người. Tiên sư nó, cái miệng của nó rộng ngoác ra, thậm chí đến nỗi nhìn rõ hai hàm răng chỉ còn trơ lợi, răng rụng gần hết. Mắt mũi chảy ra nước mỡ váng bầy nhầy như là miếng thịt luộc. Sợ quá, bà Thoa quăng luôn cả cái tô trên tay vào chậu nước. Nước văng tung tóe, cái tô vỡ choang loảng xoảng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có quỷ, có quỷ. Thằng Tý vừa cho bò ăn về, đi ngang qua giếng, thấy bà Thoa la hét thì chạy lại. Bà ơi, có chuyện gì thế bà? Bà Thoa miệng cứng đờ, không giả nhời được. Tí ơi, tao thấy có quỷ đấy Tí ơi. Thằng Tý cười phá lên khi nhìn mặt bà già tái mét, dưới ánh đèn dầu trông rúm ra rúm gió. Bà chưa thấy ma bao giờ à? Sao bữa nay trông thê thảm thế? Không, Tí ơi, tao thấy cái mặt quỷ trong chậu nước. Lúc đầu nó khóc thút thít ở ngoài vườn, sau đó tao thấy nó hiện ra trong chậu nước hại lắm. Cái mặt trương phình ra trông như là cái sủ lợn lục. Tí ơi. Nói xong, bà Thoa run rẩy chắp tay vái tứ phương, luôn miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Tý đang cười cười chợt khựng lại. Nghe bà Thoa kể, nó biết ngay ấy là hồn ma của cô Lụa. Bởi vì trước khi giấu xác của cô Lụa, thằng Tý đã đích thân luộc chín cô rồi. Nghĩ đến đây, nó chạy tới gặp ông chủ, kể lại chuyện bà cụ Thoa đã thấy. Cụ Lý nghe xong nó kể chuyện thì gãi gãi ria mép, ra chiều đăm chiêu. Bà Lý đi xa về mệt, ngủ từ sớm, còn mỗi mình cụ Thức ngồi uống trà vã hút thuốc. Cụ dặn thằng Tý cứ về nhà nghỉ, cho rằng bà người làm già cả hoa mắt lẩm cẩm. Thằng Tý bị ông chủ đuổi về, vừa đi vừa nghĩ đến lời của bà già. Đang đi đến chỗ gốc cây ngoài vườn để về gian ngủ. Cái gian ngủ của nó thì ở tận góc vườn. Ở trong bụi cây bỗng nhiên có con mèo, không phải, là một cái bóng đen nhảy ra. Thằng Tý kêu lên sợ hãi. Thằng Tý la lớn một tiếng. Ấy thế mà bây giờ cái bóng kia nó cười khùng khục. Thằng Tý lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn lại mới nhận ra là thằng Hào. Thằng Hào thành công khi vừa dọa cho thằng Tý một trận. Thằng Tý cốc đầu nó một cái. Thằng chó, mày làm tao sợ giật cả mình. Lần sau mày còn chơi kiểu này, tao lóc mẹ mày thịt mày như lóc thịt con lụa đi. Ấy thế mà vừa dứt lời thì một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi đến thẳng vào mặt thằng Tý. Trời mùa hè mà lạnh buốt cả người. Thằng Hào thấy lạ thì vỗ vỗ vai thằng Tý. Anh Tý, anh làm sao thế? Anh không khỏe ở đâu à? Thằng Tý đứng chôn chân chết lặng. Thằng Hào đập mạnh tay vào người nó hét lên. Thằng Tý mới giật mình. Này, tao có điếc đâu mà mày hét lớn thế? Tao lòi mẹ mày cả mắng nhĩ ra đấy. Thì tại vì anh cứ đứng bất động như mất hồn. Em tưởng là anh bị con ma nữ nó bắt mẹ đi rồi. Thằng Tý bực mình. Mày điên à? Mà với mồ, khuya rồi, về ngủ mẹ mày đi. Bị thằng Tý đuổi, thằng Hào lầu bầu một lúc rồi cũng đi về ngủ. Cụ Lý ở trên nhà thấy trời đã khuya, cũng phủi phủi đít đi vào buồng, nằm vắt tay lên trán nghĩ về chuyện thằng Tý nói. Cụ tin là có ma, bởi vì đêm qua cụ còn gặp con Nụ, đến bây giờ lại thêm luôn cả hồn con Lụa về trả thù, có khi cụ điên mất. Suy nghĩ một lúc, cụ chìm vào giấc ngủ. còn chưa có ngủ say mà đã thấy chân tê tê lạnh. Tiếp đó, cái cơn lạnh ấy nó sộc thẳng lên giữa háng, dường như có ai đó đang vuốt ve cái của quý của cụ. Mẹ tiên sư nghĩ là mụ vợ nên cơn nứng tình. Cụ há hốc miệng rên rỉ. Bất chợt có giọng nói ma mị âm u vang lên. Cụ phải tê hí đôi mắt ra mà nhìn. Nhìn xuống dưới chân không phải là Lý bà, mà thay vào đó là một khuôn mặt có lớp thịt mềm nhũn như đang bị thối rữa phân hủy, miệng đang ngậm chặt cái của quế. Thấy cụ Lý nhìn xuống, cái thứ kia nó nhoẻn miệng ra cười, nói bằng vẻ hứng thú. Cụ có sướng không? Để em làm tình nhá. Chứ chả phải hôm qua cụ hung bạo như con thú còn gì. Nhá. Nhá. Cụ Lý sợ quá ú ớ, muốn kêu thét thật lớn. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, Lý bà vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Cái thứ kia khuôn mặt cứ mân mê cái của ấy của cụ Lý. Lâu lâu nó điên lên, nó nghiến cụ một cái đau đến cả người. Bất ngờ, cụ Lý vớ được cái roi mây, cứ thế vụt vào cái khuôn mặt ghê giận nọ. Bị đánh đau, nó rú lên một tiếng, phóng vèo ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm. Cụ Lý đau quá, vật ra ngất lịm. Sáng hôm sau, Lý bà lay lay chồng dậy vì thấy quần áo của chồng dính đầy bùn đất. Cụ Lý dậy làm bộ đánh trống lảng sang chuyện khác, vẫn còn nhớ lại những gì mình đã gặp. Cái bóng đó chính là của con lụa chứ không phải của con nộ. Cụ mất ngủ cả đêm, sáng ra đôi mắt thâm quầng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cả người thì uể oải mệt mỏi. Đi ra bàn ngồi ăn sáng, Lý bà ngồi bên cạnh têm dầu nhìn chồng mệt mỏi mới hỏi: Thế đêm qua lại mất ngủ đấy à? À, chẳng hiểu sao, nghe cái bữa đi họp ở trên xã, tôi thấy bất an lắm. Ôi dào, ông lo con bò trắng răng. Cái chức lý trưởng không được làm nữa thì giao huyện tới nhà ông chánh tổng một chuyến. Lão ấy thì cứ mà quả cáp ngập mặt, việc gì mà chả xong. Cụ Lý thở dài, miệng phun ra từng làn khói. Ừ, thì biết là vậy. Thế nhưng mà để cho lão Phúc qua mặt, tôi tức không chịu được. Lão chỉ làm cái chức hương giáo mà lại đòi lên thay cái lý trưởng thì không được. Lý bà vừa nhai dầu vừa hỏi: Thế ông tính làm sao? Cụ Lý im lặng nhìn ra xa, cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ chỉ mong thằng Quốc, con trai của cụ, mau mau học hành cho xong, lấy vợ sinh con kế nghiệp. Lúc ấy cụ chỉ có ở nhà hưởng già bên con cháu. Nghĩ đến con trai, cụ quay sang hỏi vợ: À mà bà này, thằng Quốc cũng 19 rồi, nhanh thật, thoát cái chúng nó còn cao hơn cả tôi. Nó cũng học sắp xong rồi nhỉ, bà xem có cái mối nào tương xứng thì đánh tiếng đi, rồi bảo nó về đấy vợ. Lý bà gật gù, thi thoảng đưa tay lên quẹt mép, cái nước dầu đỏ hon hòn nhẹo ra. À, thì cũng tính cả rồi, con bé Ngát, con ông sợ sáu ở làng bên. Tuy gia đình cũng không có phải làm quan, nhưng cũng có mấy vựa gạo buôn bán được lắm đấy. Con thấy nó đẹp người đẹp nét, ông thấy thế nào? À, tùy bà, giờ tôi đi họp ở trên xã. Bà nhài bảo thằng Hào vào làng thu tô. Lần này đứa nào khất nợ thì cứ đập thẳng tay cho tôi. Ấy vậy là cụ Lý cùng với thằng Tý lên xã họp. Vẫn là những chuyện muôn thuở, nghe đến phát chán. Thấy cụ Lý cứ thẫn thờ mệt mỏi, thằng Tý mới bảo: Ông ơi, ông không khỏe à? Hay đêm qua ông làm cối? Nói đến đây lại sợ ông chủ mắng. Thế nhưng cụ Lý hiểu ý thằng Tý định hỏi gì. Cụ thở dài, nhìn cánh đồng lúa bao la chín vàng, lại nhớ đến con lụa. Có lẽ đây là người phụ nữ đầu tiên mà làm cho cụ vương vấn. Phải chăng mà con lụa không tự tử, có khi cụ đem dầu cau đến cưới lụa về làm lẽ? Đáng tiếc thay, cụ lại không có dùng tình cảm để lay động, mà lại dùng chức quyền để ép buộc, khiến cho cô ấy tủi nhục. đều đến nỗi tự kết liễu đời mình. Mệt quá vì đi cả một chặng đường dài, cụ Lý bảo thằng Tý ghé vào đình làng nghỉ chân. Đình làng này có cây đa cổ thụ xanh mát quanh năm, đứng nghỉ chân dưới gốc cây thì mát chẳng muốn về nhà. Cũng chẳng biết ai trồng, thế nhưng từ hồi bé, cụ đã thấy thân cây đa to đến hai ba người lớn ôm mới hết. Còn đang đứng nghỉ ngơi, cụ thấy dân làng ráo rác chạy lại vây quanh một lão hành khất, người đem khoai kẻ biếu sắn cho lon gạo để làm từ thiện. Nhìn qua lão hành khất cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài bộ râu dài quá cằm trắng muốt, tóc ở trên đầu cũng búi bạc trắng, cao trên đỉnh đầu. Ông ta mặc ở trên người một bộ đồ màu nâu cánh gián, ở trên vai có đeo cái túi vải cũ kỹ và cái nón rách nham nhở. Thấy vậy, cụ cũng tò mò lại xem họ đang làm gì. Đám đông thấy Lý trưởng tới thì tự động tách sang hai bên, nhường đường cho cụ. Nhìn ông lão hành khất, cụ Lý mới hỏi: "Ông là ai? Ở đâu mà dám tuyên truyền mấy cái mê tín dị đoan hả? Có tin là tôi cho người gô của ông lại không?" Ông lão hành khất mỉm cười hiền hậu, nói với bà con: "Nay ông bận việc, không có xem cho ai được nữa, hẹn lần sau xem tiếp." Thấy cụ Lý đứng trợn mắt thì ai cũng sợ, ráo rác bảo nhau về hết. Chỉ còn lại ba người, ông lão mới lên tiếng chào hỏi: "Dạ, kính chào Lý trưởng. Mong ông bỏ qua. Lão đây chỉ đi hành khất cứu nạn dân, chứ không có ác ý. Mong ông Lý rộng lòng đừng để bụng." Nghe ông lão đề cao mình nhiều như vậy thì cụ Lý cũng sướng lắm, hờ một cái: "Ta đây, mấy cái kẻ như ông ta không thèm chấp, xin được đủ rồi thì biến khỏi làng này đi. Lần sau mà ta gặp thì không có dễ dãi như vậy đâu ấy." Đoạn cụ Lý ngoắc ngoắc thằng Tý định bỏ đi thì ông lão bỗng nhiên cản lại: "Ấy khoan, cho lão mạo muội xin hỏi là ông Lý vừa đêm qua gặp ma đấy phỏng." Nghe ông lão hỏi, cụ Lý trố mắt ngạc nhiên: Làm sao mà ông biết?" Ông lão mỉm cười, đưa tay lên vuốt bộ râu trắng muốt, tử tốn: "Lão là người tu đạo, biết xem tướng một chút. Nhìn mắt ông thâm đen thế này, ắt là đêm qua mất ngủ. Hơn nữa cơ thể đau nhức, chứ chẳng phải là do ma nữ nó gây ra hay sao?" Ma nữ à? Ông lão gật gù: "Đúng vậy. Lão còn đang thấy bên cạnh ông có hai vong nữ, thậm chí còn có một vong trẻ con. Ông đi đến đâu chúng nó theo đến đó, làm việc không tập trung, ăn không ngon, ngủ không yên." Thằng Tý nghe đến đây cũng há hốc miệng, một lát sau mới lên tiếng: "Thầy ơi, thế những bà vong luôn à thầy? Thế ông chủ tôi có bị họ bắt đi không à thầy?" Dứt lời, thằng Tý bị cụ Lý khảo cho một cái tẩu thuốc: Mày định chủ ẻo ông đến chết đấy à? Hả? Mày về nhà ông cho mày biết tay. Mày theo hầu ông mà mày lại tin mấy cái lão lăng băm này hả? Hả? Ông lão vẫn vuốt râu cười ha hả, chậm rãi nói: "Không chỉ mình ông bị vong theo đâu, đến cả nhà thằng này cũng bị đấy. Người ta bảo sống ở trên đời đừng làm nhiều điều ác quá, bởi vì nhân quả nó tồn tại đấy." Đến đây thì cụ Lý giận dữ quát lên: "Cầm miệng ngay cho ông Tý! Mày về làng gọi người đến đây, nhốt lão già này lại cho tao, cho lão tủ mục xương cho tao." Ông lão tử tốn: "Cái ao ở cuối vườn nhà ông hai xác, nhưng mà ba mạng đấy. Chẳng qua là ông chưa tới số. Cho dù ông sống thất đức, cổ nhân có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghiệp của ông chưa tới, nhưng ông đừng nghĩ là nó không xảy ra. Sau này thiết nghĩ ông Lý nên tích đức hành thiện, thì mới mong con cháu hưng thịnh về sau. Thôi, lão cũng chỉ nói được nhiêu đây. Lão xin từ biệt." Nói xong, mặc kệ thầy trò nhà Lý trưởng vẫn đứng ấy, ông lão đi nhanh như là bay. Hòa trong gió là tiếng cười giòn tan của ông lão. đến tận xa rồi, bóng dáng của ông lão đã chìm vào trong bụi mù mịt, thế nhưng vẫn còn vọng lại tiếng của ông lão vang vang. Sống nên tích đức cho con cháu, chứ không đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhân quả báo ứng có cả đấy, chỉ là đến sớm hay đến muộn thôi. Thế vậy cho nên sống thì cũng nên tích đức cho con cháu. Cho đến khi bóng dáng của ông lão biến mất hẳn, hai thầy trò nhà cụ Lý mới hồi thần. Thằng Tý nhìn lên thắc mắc hỏi ông chủ: Ông ơi, cái ao nhà mình hai xác ba mạng người, chẳng phải là chỉ có con lụa mấy con nộ ở dưới đấy sao ông? Hay là có đứa bé nào chết đuối ở ao nhà mình mà mình không biết ông nhỉ? Cụ Lý vẫn còn đang hoang mang, nghe thằng Tý hỏi thì bực mình, lại đưa gậy khảo cho nó hai nhát đau điếng. Đoạn trời: Thằng này lao tét, mày dám nghi ngờ ông à? Ông lại vả cho dụng mẹ mày răng bây giờ. Nói là nói như vậy, thế nhưng trong lòng của cụ bây giờ cũng đang rối bời. Nếu đêm nay và những đêm sau con lụa và con nụ quay về tìm cụ mà hù nữa, thì cụ cũng chết dần chết mòn mất. Vừa đi cụ vừa nghĩ nên làm gì để chúng nó không có bám theo nữa. Về đến nhà, cụ mệt mỏi chả buồn ăn, chui vào phòng nằm nghỉ. Bất giác đang nằm, cụ mơ mơ màng màng, cũng chẳng biết là tỉnh hay là mơ. Ấy nhưng mà cụ nghe thấy có tiếng cọt cả cọt kẹt vang lên, như là cánh cửa có ai đang mở ra vậy. Cụ lấy mở tròn mắt ra nhìn, lại chẳng có ai. Ấy thế nhưng cứ hễ nhắm mắt lại thì tiếng kêu lại vang lên. Bực mình, cụ chồm dậy định chửi mả mẹ đứa nào dám phá giấc ngủ, thì cụ nhìn thấy ở dưới nền nhà đầy dấu chân to nhỏ, thậm chí có cả những dấu chân dính cả bùn sình hôi thối khắp nhà. Cụ gọi vọng ra ngoài: Sen đâu? Sao hôm nay không dọn dẹp nhà cửa để bẩn thỉu thế này à? Sen ơi, Sen! Con Sen đang quét sân, nghe tiếng cụ Lý gọi liền chạy vào. Dạ bẩm ông, sáng nay con lau chùi sạch sẽ rồi ông ơi. Cụ Lý chỉ dưới đất mà rít lên: Mày còn cãi à? Thế đây là cái gì? Con Sen ngơ ngác không hiểu sao ở dưới nền lại in nhiều dấu chân bùn sình đến như vậy. Nó nhìn cụ mà run lẩy bẩy: Con không biết ông ơi, những dấu chân này còn mới, còn chưa khô ông ơi. Cụ Lý bây giờ mới để ý, quả đúng là những vết chân còn mới, mùi bùn sình còn hôi thối lan tỏa khắp căn phòng. Cụ xua tay nói với con Sen: Thôi, mày đi lo dọn dẹp cho sạch, để mà lát bà mày về thì không hay đâu. Cụ Lý thừa biết là ai làm, cũng đã quen bị hù, chỉ là còn chưa nghĩ ra cách đối phó. Đầu giờ chiều, Lý bà đi chùa về, cười hớn hở khoe với chồng: Mình ơi, tôi bảo này, hôm nay tôi đi xem có thầy này hay lắm, thầy này xem đúng lắm mình ạ. Nói là mình đang có vong theo đấy, phải cẩn trọng đấy, bị tiểu nhân hãm hại đấy, không cẩn thận có khi còn mất chức đấy. Còn nữa, ông thầy ông còn nói mộ cụ nhà mình nằm ở nơi phong thủy không tốt đấy, cho nên gia đạo không yên, thường có chuyện lọ sọ chuyện kia đấy, người nhà thì đau ốm. Nghe vợ nói đến đây thì cụ Lý mắt sáng bừng lên, quay phắt sang hỏi vợ: Cái gì? Bà nói thật chứ? Thế ngày mai bà mời thầy về xem phong thủy cho nhà mình một chuyến. Gì chứ mà đụng mổ đụng mà linh lắm nị. Mời thì cũng được, nhưng mà phải hẹn người ta trước đấy, chứ nếu không mà thầy bận là thầy không cho người đi được đâu đấy. Thế bà hẹn đi, tôi chờ. Vậy là Lý bà hôm nay thấy chồng hơi lạ. Trước giờ cụ Lý đâu có để ý hay là tin dăm ba cái chuyện tâm linh ma quỷ. Ấy thế nhưng, cụ lại rất chú trọng việc cúng bái gia tiên, để mong muốn tổ tiên phù hộ cho gia đình, cho con cháu. Nay lại thấy chồng như vậy thì Lý bà cũng gật đầu. Cũng chỉ là tốn một chút ít tiền sắm lễ mà mình lại được việc. Ngày sáng hôm sau, Lý bà lại đội nón lên trên huyện đến tìm ông thầy phong thủy. Bởi vì được Lý bà trả hậu hĩnh, ông thầy phong thủy cũng chịu đi xa một chuyến, lại hẹn Lý bà 3 ngày sau sẽ đến nhà. Ở nhà, cụ Lý cứ thấp tha thấp thỏm mà chờ đợi. Thật sự là đến bây giờ thì cụ mong thầy phong thủy kia lắm, bởi vì cụ biết chắc chắn là nhà này không ổn. Với hồn ma của con lụa, rồi cả con nộ, lại thêm cả những lời mà ông lão ăn mày sáng nay nói, lại thêm những sự lạ trong cái nhà này, cụ thật sự là mong thầy phong thủy về lắm rồi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn thấy đó, như mình giới thiệu thì cái cụ Lý ở cái làng này cũng ác không kém gì những cái thằng Lý trưởng khác, những thằng chánh tổng khác, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem cái vấn đề đằng sau lưng của nó là gì, và còn những cái điều gì xảy ra nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.